Đế quốc bóng tối, chương 69, góc truyện audio.com. Takaomi nguyên bản đã sắp xỉu nhác nghe thấy tiếng gọi liền choàng tỉnh lại, mấy giờ rồi? Tất nhiên là giờ cơm trưa. Cái gì, đã 12 giờ trưa rồi sao? Ngài CNG có từ bỏ cuộc giao dịch không thế? Thằng ngoắt giờ đã gần 12 rưỡi rồi, có khi giao dịch cũng đã xong xuôi ấy chứ? Cái gì, ngài ấy không đoái hoài gì ư, ngài ấy vẫn tiếp tục cuộc giao dịch kia. Vậy chị Eva, mày lì lợm không chịu khai thì cô ta chỉ còn đường chết thôi chứ còn sao nữa. Kẻ trông coi nhún vai bảo, tiếc rằng, cả xác cũng không tìm thấy đâu. Có điều không sao, đằng nào cũng sẽ có người tới xử mày báo thù cho cô ta mà. Chị ấy ở tòa nhà Long, chỗ đó sắp bị phá sập, đã 12 rưỡi rồi, quá trình phá sập cũng đã hoàn thành rồi. Cậu nói tòa nhà Long ư, giọng nói lạnh lạnh vang vang trong kho hàng. Takaomi sững sờ tại chỗ, nó biết giọng nói ấy chính là Akinobu. Ngài CNG, ngài không đi giao dịch, cậu vừa nhắc đến tòa nhà Long, là tòa cao ốc có kế hoạch sẽ tiến hành dỡ bỏ vào giữa trưa nay trên đường Kanbu. Akinobu dừng bên một rìa khác của hòm sắt thành ra dấu Takaomi có dáng thế nào cũng vô phương thấy được vẻ mặt y thế rồi bất chợt như vỡ vạc điều gì, nó kêu toáng. Rốt cuộc bây giờ là mấy giờ? Bây giờ là giữa trưa? Là mấy giờ chưa? 11 giờ chưa? Ngài lừa tôi, ngài cố ý để tôi lầm tưởng hiện tại là 12 rưỡi. Ngài cố ý để tôi lầm tưởng ngài đã kết thúc giao dịch và chị Eva đã chết. Ngài muốn tôi bởi cắn rứt mà lộ ra chị Eva ở đâu? Coi như cậu không quá đần. Lúc này Akinobu di chuyển tới trước lỗ cửa, đối diện với dáng vẻ phát rồ của Takaomi. Nhốt cậu vào hòm sắt không phải là để bức cung cậu, mà là khiến cho cậu mệt mỏi, con người hễ mệt mỏi là sẽ ảo giác thời qua trôi qua rất chậm. Mà thứ duy nhất để trao đổi không khí của hòm sắt này là lỗ cửa nhỏ xoay vào trong, cậu không thể căn cứ ánh nắng lùa vào khi bọn ta mở cửa đã ước lượng thời gian được. Kỳ thật cậu thường xuyên nhầm tính thời gian trong lòng đúng không? Do đó ta đã cố tình để mỗi một lần đưa cơm cho cậu là một lần đẩy sớm lên 10 phút, cậu sẽ chỉ mang máng rằng chắc thời gian mà cậu tính toán chỉ có lệch lạc chút đỉnh, thế rồi mỗi một lần cậu lại bắt đầu vòng nhầm tính mới là đã tiết kiệm được cho ta 10 phút. 6 bữa cơm, chính là 60 phút, môi Takaomi run bần bật bất lực nghe Akinobu vạch trần sờ sờ sự thật nọ. Trên thực tế nếu cậu không thấy tội lỗi, có lẽ cậu cũng chẳng buột miệng tiết lộ cái nơi nhốt Eva. Phiến cằm Akinobu nhẹ hếch sắc bén tưởng như cắt ngang cả không khí. Takaomi, một khi cậu đã hạ quyết tâm phải hy sinh ai đó để bảo vệ người quan trọng của cậu, cậu phải tàn nhẫn hơn mới được. Penny, Takaomi nức nở tên em gái. Giờ ta phải đi làm việc với Pabil, còn cậu có thể ở nguyên đây tự suy ngẫm. Tập đoàn CNG là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Scarlusson, cậu có thể chọn ở lại bên phe ta, báo thù cho em gái, bản thân cậu ít nhiều cũng còn giá trị. Hoặc không cậu cũng có thể ra đi hay tự sát bởi vì cậu chả đáng để ta giết. Tiếng nện chân đi khỏi của Akinobu quanh quẩn khẽ khàng trong gian kho. Góc truyện audio.com. Cùng lúc này, Aso đã tìm thấy Eva đang bị trói cứng hai tay lẫn hai chân lại còn bị bịt mồm trong một kho hàng ngầm ẩn mật thuộc cao ốc Long. Cô bị đánh thuốc mê rồi nhốt trong một cái hòm gỗ chỉ vỏn vẹn hai cái lỗ nho nhỏ đủ cho hô hấp. Ấy cũng là nguyên nhân đội ngũ phá sập đã kiểm tra cả tòa nhà rồi mà vẫn không phát hiện ra Eva. Cô liền được đưa tới bệnh viện tiến hành kiểm tra toàn diện. Ngoại trừ bị cảm nắng nhẹ với mất nước thì cả mẹ lẫn con đều coi như bình an. Mà Shinichi đang đuối rượu đuối dã ở khách sạn Hoàng gia tại sự đòi hỏi không có đích dừng lúc trước của Akinobu, chợt bên tai vang lên tiếng di động, Shinichi dã rời chả muốn nghe máy, có điều di động lại cứ inh ỏi réo không thôi. Thành ra, Shinichi uể oải mò mò nó. Alo, Shinichi, Eva đã an toàn rồi. Nhắc nghe thấy cái tên nọ, Shinichi vùng dậy khỏi giường, sơ sẩy ảnh hưởng tới vết thương nơi thân dưới, không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Cô ấy đang ở đâu? Bệnh viện Esticle, bác sĩ nói chờ giấy báo cáo khám bệnh xong xuôi là có thể về nhà. Shinichi sửng sốt nhịp hô hấp từ Akinobu phả đến theo luồng sóng điện, đó là một loại tần suất chừng như vĩnh viễn sẽ không bao giờ thay đổi. Cảm ơn cậu, tôi chỉ là thực hiện lời hứa với cậu thôi. Cuộc gọi cứ như thế mà kết thúc. Shinichi hít một hơi ngập tràn buồng phổi, có thật nhiều lúc cậu hiểu rằng Akinobu làm gì đó cho cậu nhiều lắm cũng chỉ cần một tiếng. Cảm ơn, cậu nhanh chóng mặc quần áo vào, ra khách sạn vẫy một chiếc taxi rồi bệnh viện thẳng tiến. Tầm cậu vào đến phòng bệnh thì Eva cũng đã tỉnh, đang cầm cốc nước trong tay, cổ tay còn hằn rõ rệt dấu vết bị trói. Shinichi bèn ôm chặt lấy cô, suýt chút nữa là nước trong cốc tung tóe hết ra ngoài. Thôi thôi ông anh, em không bị chúng nó giết thì cũng bị anh ôm cho ngạt chết.